Chương 1951, Huyền Trang trở về, gió nổi lên Trường An. Khế ước tự nhiên không giả được, Công Tôn tiểu nương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia khế ước, phảng phất là một con xúc thế đợi phát tiểu báo tử, trong đôi mắt tràn đầy ánh lửa, nghĩ muốn cứ gọi tỷ muội chúng ta Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng, đơn giản là đừng hòng bạch. Công Tôn tiểu nương động tác trong tay rất nhanh, ở trong không khí lưu lại đạo đạo cái bóng hướng về Trương Bách Nhân trong tay khế ước nằm đến, nháy mắt đoạt đi, Dương Dương đắc ý nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử, muốn chúng ta tỷ muội gả cho ngươi, là không có khả năng. Vừa nói Công Tôn tiểu nương đem cái kia khế ước phá tan thành từng mảnh, hóa thành từng con bướm xuyên hoa bay múa đầy trời, không ngừng ở trong không khí bồng bềnh. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười nhìn Công Tôn tiểu nương ngây thơ động tác, bàn tay quay về cái kia đầy trời giấy vụn vây vây tay, sau đó sau một khắc liền thấy kia đầy trời giấy vụn dồn dập hướng về bàn tay hội tụ, trong nháy mắt liền biến thành một tấm hoàn hảo khế ước. Sao có thể có chuyện đó? Công Tôn tiểu nương trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, sau đó sẽ lần cướp thân hướng về Trương Bách Nhân tấn công tới, chiêu chiêu không ngừng hướng về Trương Bách Nhân yếu hại bắt chuyện, thế nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia khế ước. Tiện tay đem khế ước nhét vào trong ngực, Trương Bách Nhân cười cong ngón tay búng một cái, đem Công Tôn tiểu nương gảy mở, nhưng mà sau đó xoay người rời đi, các ngươi tỉ muội thu thập bọc hành lý, mau mau cùng lời vàng ngọc giáo chủ cáo biệt đi. Nói đi là đi, không chút nào kéo dài hôm nay có thể gặp được Công Tôn tỉ muội, đến đúng là một chuyện may mắn, gọi người cao hứng được hận không thể hét lớn ba bác. Xảy ra chuyện gì, nay cũng lộn xộn cái gì? Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi ra viện tử, Công Tôn tiểu nương vồ vồ trên đầu tóc mai, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta như không có đoán sai, hắn chính là trong truyền thuyết Vô Sinh Kiếm Trương Bách Nhân đại nương, thấp giọng nói. Vô Sinh Kiếm hắn cái kia đại sư huynh nói giết người không chớp mắt đại ma đầu, gọi chúng ta sau đó gặp phải nhất định muốn trốn được rất xa. Công Tôn tiểu nương trợn mắt lên, là thất thanh. Đồn đại chưa chắc là thật, nhìn hắn cùng cha như vậy quen thuộc, nghĩ đến là có chút bí ẩn gì. Vô Sinh Kiếm chính là trong thiên địa đệ nhất kiếm khách, ngươi trước đây không phải sùng bái nhất hắn sao? Làm sao hiện nay chân nhân ở trước mắt, ngươi trái lại sợ? Công Tôn đại nương trong mắt tràn đầy đùa giỡn. Vô Sinh Kiếm hắn không thể chứ, tuy rằng có chút tài năng, nhưng làm sao nhìn đều cùng cái kia Vô Sinh Kiếm không có một chút nào liên quan, liền nửa phần cao thủ khí thế cũng không có. Công Tôn tiểu nương trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Công Tôn đại nương không nói gì, Na Nở Dê có thể nói cái gì? Thất tịch đã đến thành Trường An, Trương Bách Nhân đứng ở cách đó không xa trên lầu cao nhìn chính mình Trường An phủ đề sân, từng trận du dương làn điệu chậm rãi bay ra, tản vào trong bầu trời đêm. Nhà ai sáo ngọc tối bay tiếng, tản vào xuân phong đầy lạc thành ngọc tiêu âm thanh ai hoán, lộ ra một cỗ hủy khuất mùi vị, gọi người nghe xong chua xót. Trương Bách Nhân cau mày, dưới ánh trăng tử ở trên mái hiên kéo được lao trường, sau một hồi lúc nãy xoay người đạp nguyệt rời đi. Trương Bách Nhân ở ngoài núi tu hành một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng liền tới đến thành Trường An, dùng sức đấm vào Công Tôn tỉ muội cửa viện, rời giường, hôm nay cần phải đi thúc cái gì thúc, bằng tu vi của ngươi, đi chắc quận bất quá là sớm một hồi muộn một hồi thôi, khác nhau ở chỗ nào? Bạc toán tử xoa tê dại bàn chân, chậm rãi từ trong nhà đi ra, ngáp một cái đẩy cửa ra. Hắn đã bỏ lỡ tu hành cao nhất tuổi, nghĩ muốn một đêm thu thập đại dược chính là cuồng dại vọng tưởng, chỉ có đi chắc quận, tìm được đầy đủ linh dược, lúc này có thể đạt tới thành này công. Công Tôn tỉ muội lúc này nhở cờ theo bảo kiếm, trong tay cầm bao vây đi ra. Tuy rằng trong mỉ hệ NG nói không nên đi chắc quận, nhưng chẳng biết vì sao Công Tôn tiểu nương vẫn không tự chủ được thu thập bao vây bọc hành lý. Nhìn đã sớm chuẩn bị xong ba người, Trương Bách Nhân quay về Công Tôn tiểu nương cười cợt, trêu chọc được Công Tôn năm cũ phảng phất là hổ con rôn NG như dương nanh múa vướt trừng mắt Trương Bách Nhân, lại bị một bên nụ cười ôn hòa Công Tôn đại nương kéo, thiếp thân cho tướng công chịu tội tỉ. Ngươi Công Tôn tiểu nương trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia ôn hòa như mặt nước Công Tôn đại nương. Cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, muội muội nhưng là không thể đối với phu quân vô lễ. Đại nương xoa xoa tiểu nương đầu. Ngươi Công Tôn tiểu nương gặp được chính mình tỷ tỷ làm phản, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Bách Nhân cùng Công Tôn đại nương. Đi rồi chắc quận là Châu Tô Tờ, chúng ta có thể đi chắc quận hưởng phúc. Bạc toán tử chắp hai tay sau lưng rên lên từ khúc, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Có thể vượt kiếp trở về, đúng là một cái giá trị phải gọi người cao hứng sự tình. Trương Bách Nhân nở nụ cười, phất ống tay háo một cái tụ lý càn khôn triển khai, đem ba người đựng vào trong tay háo, trong phút chốc thân hình biến mất ở trong đình viện. Đi tới giữa đường, vừa mới vừa ra thành Trường An, Trương Bách Nhân liền bỗng nhiên dừng lại động tác, ở trong hư không hiển lộ thân hình, chúng ta không đi được. Tại sao? Tổ tôn ba người cùng nhau đặt câu hỏi. Bởi vì đụng phải một người quen cũ, nhìn phương xa vô lượng Phật quang xuyên thẳng mây xanh, cuồn cuộn khí cơ đầy giấy toàn bộ đám mây, một chuyến bóng người quen thuộc chậm rãi tự chân trời mà tới.